Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5108, tự tìm đường chết. Trông thấy bóng đen hướng về chính mình toàn lực vọt tới. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một vòng băng lãnh trào phúng. Bóng đen tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến trước mắt. Lâm Bạch không trốn không né, mặc cho bóng đen tới gần. Ngay tại bóng đen sẽ phải tiến vào Lâm Bạch thể nội một khắc này. Lâm Bạch hướng phía trước bước ra một bước, chung quanh lập tức hiện lên một mảnh màu đen lợi mang, đem nơi đây phương viên ngàn mét bao phủ ở bên trong. Thôn Thiên Đạo Vực lại lần nữa bao phủ thiên địa. Bóng đen từ Lâm Bạch ngực chui vào thể nội, hắn tiếng cười càn rỡ quanh quẩn tại Lâm Bạch trong đầu. Ha ha ha, không nghĩ tới nhục thể chi lực của ngươi thế mà cường đại như vậy. Thế mà có thể so với Thái Ất Đạo quả cảnh giới nhục thân. Có ngươi bộ thân thể này, bản tọa đoạt xá sau khi trùng sinh, chắc chắn có thể trọng chỉnh cửu U Ma Cung vinh quang. Nghe thấy bóng đen càn rỡ tiếng cười đắc ý, Lâm Bạch chỉ cảm thấy hắn có chút buồn cười. Ngươi thật sự là thật to gan, lại dám đến đoạt xá thôn thiên tộc. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, bóng đen kia càn rỡ dáng tươi cười im bặt mà dừng. Lộ ra một tia giật mình. Cái gì? Thôn thiên đạo quả? Lâm Bạch trong lòng một tiếng gầm nhẹ, lơ lửng ở trong đan điền đạo quả bắt đầu vận chuyển lại. Từng tia kinh khủng thôn phệ lực lượng du đãng tại Lâm Bạch thể nội. Thôn phệ chi lực giống như là hóa thành một cái đại thủ, hướng về chui vào Lâm Bạch thể nội bóng đen chộp tới. Tại thôn phệ lực lượng bên trong, bóng đen kia không chỗ che thân. Không. Thôn thiên tộc, bóng đen cảm giác được thôn phệ lực lượng từ bốn phương tám hướng tụ đến một khắc này. Truyền đến một trận bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, hắn thất kinh tại Lâm Bạch thể nội sông loạn đi loạn. Tự hồ muốn tìm được rời đi lỗ hổng. Quảng cáo, thôn phệ chi lực chen chúc mà đi. Trong chớp mắt đem bóng đen vây quanh ở trong đó. À à à, chấm ngoặc kép, thôn phệ lực lượng tại luyện hóa bóng đen một khắc này. Để hắn truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nguyên lai ngươi đã như thế suy yếu, khó trách ngươi không dám cùng ta chính diện giao thủ. Tại thôn phệ chi lực luyện hóa bóng đen thời điểm, Lâm Bạch phát hiện hắn không gì sánh được suy yếu, giống như là một tấm giấy trắng, bị thôn phệ chi lực dễ như trở bàn tay liền vò thành mảnh vỡ. Nếu không phải hắn võ hồn chi lực để hắn không chết bất diệt, bằng không mà nói, hắn trạng thái bây giờ không biết đã sớm chết bao nhiêu lần. Đáng giận, thật sự là không nghĩ tới ngươi lại là thôn thiên tộc tộc nhân. Bóng đen kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn đứng lên. Hừ hừ, nếu không phải bản tọa ở chỗ này bị luyện hóa 100.000005 tuế nguyệt, bằng không mà nói, lấy ngươi chỉ là đạo thần cảnh giới tu vi, bản tọa một bàn tay đều có thể bóp chết ngươi. Vậy nhưng tiếc, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Bạch thôi động thôn phệ chi lực, muốn đem bóng đen tại thể nội thôn phệ luyện hóa. A a a, chấm ngoặc kép, bóng đen trong miệng truyền đến cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Tùy theo, hắn hung hãn nói, tốt, nếu bản tọa hôm nay khó thoát khỏi cái chết, vậy cũng muốn kéo lấy ngươi cùng một chỗ xuống hoàng tuyền. Chợt, Lâm Bạch cảm giác được bóng đen thể nội dâng lên một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Bóng đen trong miệng truyền đến một câu tiếng điên cuồng. Tế ta chi hồn, luyện ta chi linh, hóa ta chi niệm, diệt ta chi ý, liệp thiên nghịch mệnh, dung hồn diệt thế. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hơi biến sắc mặt. Hắn từ từ cảm giác được bóng đen thể nội xuất hiện nguồn lực lượng kia. Tự hồ muốn đem ngũ tạng lục phủ của hắn cùng nhau phá hủy. Nếu là nói Lâm Bạch thôn phệ chi lực là một tấm miệng rộng mà nói, cái kia bây giờ bóng đen thì tương đương với là một khối rơi vào trong miệng than lửa, khiến cho Lâm Bạch nhả không ra, nuốt không trôi, cực kỳ khó chịu, muốn chết, cùng chết. Ha ha ha ha, bóng đen thi triển bí pháp, muốn cùng Lâm Bạch đồng quy vu tận. Lâm Bạch từ nguồn lực lượng này để phán đoán, bóng đen không giống như là đang hù dọa Lâm Bạch, mà lại bóng đen trong lòng rất rõ ràng, hắn bị Lâm Bạch thôn phệ chi lực vây ở thể nội, căn bản là không có cách chạy ra. dù sao muốn chết, dứt khoát liền lôi kéo Lâm Bạch cùng nhau xuống địa ngục. Lâm Bạch từ man cổ đại lục đi tới, còn rất ít gặp phải loại nhân vật hung ác này. Biết rõ chính mình sống không được, dốc hết toàn lực đều muốn kéo một người xuống hoàng tuyền. Đáng giận, Lâm Bạch trong lúc nhất thời đâm lao phải theo lao. Cuối cùng trầm tư một chút, không thể không lựa chọn đem bóng đen thả ra thể nội. Lúc này, Lâm Bạch thôi động thôn phệ chi lực, đem bóng đen khu trục ra ngoài thân thể. Cùng lúc đó, Lâm Bạch khống chế phi kiếm, bay lên trời, thẳng đến dãy núi bên ngoài mà đi. Mà rời đi Lâm Bạch thể nội bóng đen, cũng cấp tốc thu liễm cấm pháp, không tại tiếp tục thôi động, chế trụ cái kia cỗ tự bạo chi lực. Chỉ bất quá chiêu này cấm pháp đã thi triển, quản chi bóng đen bây giờ áp chế lại, hắn cũng thân chịu trọng thương, võ hồn bị thương, so với vừa rồi gặp phải Lâm Bạch thời điểm, càng là giả hơn yếu. Chúng ta sơn thủy có gặp lại, tiểu tử, chờ bản tọa ngày thoát khốn, định đến báo mối thù ngày hôm nay. Bóng đen hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Bạch giận mắng một tiếng, quay người liền đi. Hắn hóa thành một đạo hắc quang, cấp tốc biến mất tại trong dãy núi. Cùng một thời gian, dù đãng ở chỗ này sơn nhạc bên trong khôi lỗi, cũng hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Giống như là quân đội thu đến quân lệnh đồng dạng, cấp tốc rút đi. Trong chớp mắt, nơi đây khôi lỗi tiêu tán không còn, chỉ để lại Lâm Bạch cùng Đường Vi, mờ mịt luống cuống. Bóng đen không biết sống chết xông vào Lâm Bạch thể nội. Bị thôn thiên đạo quả kém chút luyện hóa, cho nên Lâm Bạch cũng không thụ thương. Ngược lại là Đường Vi, bị vô số khôi lỗi cùng tiên ngọc khôi lỗi vây công. Mặc dù liều chết muốn giết ra khỏi trùng vây, có thể không chịu nổi khôi lỗi quá nhiều. Nàng thân chịu trọng thương ngã trên mặt đất, nếu không phải bóng đen kịp thời truyền lệnh để khôi lỗi rút đi. Tại qua chốc lát, Đường Vi tất nhiên sẽ chết tại những khôi lỗi này đại quân trong tay. Lâm Bạch khống chế phi kiếm, phiêu nhiên mà tới, rơi ở bên người Đường Vi. Quảng cáo, Lâm Bạch sư đệ, người không sao chứ? Chấm ngoặc kép, Đường Vi trông thấy Lâm Bạch trở về, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bóng đen kia đâu? Chạy, Lâm Bạch bình tĩnh nói một câu. Đường Vi dọa đến trợn mắt hốc mồm. Trong nội tâm nàng rõ ràng bóng đen kia chính là 10 vạn năm trước ma đầu. Hắn có thể sống đến hôm nay, tất nhiên là có quỷ thần khó lường lực lượng. Đường Vi không rõ Lâm Bạch là như thế nào dùng hắn đạo thần cảnh giới tu vi đem bóng đen đánh lui. Lâm Bạch nhìn ra Đường Vi trong lòng không hiểu, giải thích nói, tòa này hải thú đảo tựa hồ cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tông môn khả năng đã sớm biết sự tồn tại của người nọ. Có lẽ là Thiên Thủy Tông đã từng cường giả, đối với bóng đen kia làm thủ đoạn gì. Cho nên, bóng đen kia miệng cọp gan thỏ, nhìn rất mạnh, nhưng kỳ thực suy yếu không thôi. Chuyện cụ thể, còn cần đi về hỏi hỏi Thiên Thủy Tông cao tầng, tìm đọc một chút điển tịch mới hiểu được. Từ khi bóng đen xuất hiện, đến Lâm Bạch đem bóng đen đánh lui, đều là phát hiện tại một cái chớp mắt ở giữa sự tình. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Bạch kết hợp hiểu rõ đến tin tức, đại khái đoán được sự tình phát triển mạch lạc. Thiên Thủy Tông hẳn là biết bóng đen này tồn tại, mà lại cũng trên hải thú đảo lưu lại thủ đoạn, dùng để hạn chế bóng đen lực lượng. Mà lại vừa rồi bóng đen kia cũng đã nói, hắn trên hải thú đảo bị luyện hóa 100.0005, tu vi cùng thực lực đều ngã vào đáy cốc. Bằng không mà nói, hắn một bàn tay đều có thể đem Lâm Bạch nghiền chết. Nếu như không có đoán sai, hắn hẳn là một vị kẻ bất tử. Một vị có được ma đạo võ hồn kẻ bất tử. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Trong lòng đã minh bạch người này vì cái gì có thể sống hơn 10 vạn năm tuế nguyệt. 11111122222223343344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.